Chương 360, vườn bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mị ghệ kỳ. Dịp cả hung tàn. Sáu càng cầu toàn đặt, lúc này ở bên trong phòng chặt lai, các quần viên cũng phần lớn bị dịp cả một chiêu này thần la thiên trinh âm dương xỉn dẹn sẩy sở kinh. Ta chính là ý dôn mạn, này này này, cái đó thật giống như trong quần vật biểu tượng một dạng tiểu nha đầu làm sao cũng biến thành lợi hại như vậy bởi như vậy. Trong bầy không có siêu năng lực há chẳng phải là chỉ còn lại ta một cái Suzuki Satoshi. Ách, thật ra thì tại hạ cũng không có siêu năng lực gì, chẳng qua là một cái bình thường chết chạch mà thôi. Ta chính là ý dôn mạn, im miệng ngươi cái này lẹ vẻo 100 vong linh đại pháp sư còn dám ở chỗ này cho ta trang manh tân ngươi cho ta đi chết Suzuki Satoshi. Minh ta hiện tại đã trải qua không phải là bộ xương khô á, ta chính là ý dôn mạn. Ai quản ngươi đang ghét, xem ra ta cũng phải đi học một chút đồ của phe ma pháp rồi, nếu không ở trong gờ giúp đều gần như không còn đất đặt chân rồi. Rét quỷ, Tony không nên buông tha phe khoa học kiêu ngạo A, tối thiểu, ngươi còn có thể thử nghiệm ma khoa song tu A tác. Già độc nhãn, nha, không nghĩ tới, ban đầu cùng ta cùng nhau gia nhập tên tiểu nha đầu kia đã trưởng thành đến nước này rồi, thật là có điểm giống như là cảm giác nhìn lấy con của mình trưởng thành đây. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, hắc, cái này chính là trong phó bản hiệu quả của gìn nghệ gẳng sao, rất thú vị sao. Mặc dù uy lực còn so ra kém nạ gạ tổ, bất quá đã rất lợi hại át xuất xù kỳ cả gù ra, ha ha, nhanh như vậy liền có thể thức tỉnh nhãn thuật, xem ra tiểu cô nương này cũng là rất có thiên phú à, không uổng công ta đem xuất xù kỳ nhất tộc căn nguyên trả cờ dạ ban cho nàng. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Căn nguyên trả cờ dạ đó là vật gì xuất xù kỳ cả gù dạ, đây là ta ăn thần thụ trái cây sau, đem cùng xuất xù kỳ huyết mạch của ta dung hợp sau sinh ra luồng thứ nhất trả cờ dạ, ta hai đứa con trai kia, cũng là đem ý niệm của ta cùng loại này trả cờ dạ kết hợp với nhau mà diễn hóa ra sinh mạng. Bất quá, ta chỉ cho nàng một chút làm lễ vật. Nàng có thể phát ra lợi hại như vậy nhãn thuật, cũng đúng là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Vẫn nghe được trong lòng cười thầm. Nhãn thuật của Diệp Cả uy lực lớn như vậy, chủ yếu là bởi vì nàng là dùng thể năng, mà không phải là trả cờ dạ tới thúc đẩy. Nếu không ngươi cho nàng một điểm kia trả cờ dạ, đủ có tác dụng gì, bất quá hắn cũng biết, căn nguyên trả cờ dạ của cả gù dạ không phải chuyện đùa, sẽ không ngừng mà cải tạo thân thể của Diệp Cả, cuối cùng khiến cho nàng có thể hoàn toàn thích ứng gìn xạ gìn gẳng của mình, mà không phải là giống như nạ gạ tổ, đem thân thể đều làm sụp đổ. Sơ cắt lễ đẹp ải. A a nha đầu này cũng quá không biết nặng nhẹ, hệ giả còn ở phía dưới đây, nàng nếu là đem nàng cho đẻ chết làm sao bây giờ vẩn, hệ giả còn ăn mặc khôi giáp đây, lấy thể chất của nàng, cũng không dễ dàng như vậy bị đẻ chết. Huống chi, chính là nàng thật đã chết rồi. Hiện tại ta cũng có năng lực đem nàng cứu sống lại, nữ vương tổ ký hoa đại, ừ, nhân viên quản lý, ngươi chừng nào thì có năng lực cải tử hồi sinh, loại năng lực này là dạng gì vẩn, ha ha. Một hồi nữa ngươi lì hệ nở biết hiện tại chiến đấu vẫn chưa kết thúc đây. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, nha, những người này đều đã đến trình độ này, chẳng lẽ còn có thể lật bàn giết quỷ, vân vân, chẳng lẽ chính là trong phó bản cái vật kia đội trưởng Minh Hoa, chúng ta nên làm cái gì? Một tên máu me khắp người bộ hạ một bên kêu thảm, một bên cầu cứu. Nhìn lấy hắn thế thảm, đội trưởng nì gủn cưỡng ép hát chê ở trong lòng khủng hoảng cùng bất an, từ trong ngực lấy ra phong ấn ma pháp thủy tinh. Phong ấn ma pháp ở trong thủy tinh, có thể triệu hoán ra có thể ung dung hủy diệt thành phố cấp cao nhất thiên sứ. Bất quá ma pháp này tiêu hao tài lực cùng vật lực căn bản là khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải là cùng đường, hắn cũng sẽ không cân nhắc sử dụng nó. Minh gậy mất xương sườn đâm vào nội tạng, đội trưởng nỉ gủn không nhịn được lại thổ một búng máu. Không được tiếp tục như vậy lại phải chết. Bất luận như thế nào, cũng muốn quái vật kia tiểu nữ hài trả giá thật lớn, cắn chặt răng can. Nị gùn dùng phương pháp đặc thù phá hư nước trong tay tinh, sau đó trong nháy mắt, ánh sáng đại tác đi ra cho ta đi, đồ mỹ nỉ ẩn ột xô gì tỉ phảng phất ẩn nút mặt trời xuất hiện tại đại địa, thảo nguyên trong nháy mắt nhuộm thành màu trắng chói mắt, còn có nhàn nhạt hương thơm bay vào lỗ mũi. Không trung thậm chí còn bay xuống nhỏ bé lông vũ một cái sau lưng mọc đầy cánh chim. Cả người tản mát ra bạch quang chói mắt to, đại thiên sứ thoáng cái xuất hiện tại không trung. Ô hát, thiên sứ đại nhân mau tới cứu vớt chúng ta đi. Nhìn thấy thiên sứ hoa lệ ra sân, những thứ kia may mắn còn sống thành viên dương quang thánh điển đều kinh ngạc vui mừng hô to lên. Diệp Cả nhìn lấy thiên sứ ra sân, mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng là cùng rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn lấy cái này thiên sứ, ngược lại bật cười, chuyện cồn vật bởi, phở rời ra S.C.Stina. Ừ, cái này chính là trong phó bản thiên sứ đó rồi hả, thật giống như cốt vương một chiêu liền đem nó dây a như thế, cái tên này khẳng định chẳng có gì ghê gớm, phát động cực độ thánh kích đem bọn họ đều tiêu diệt hết. Tại trong tiếng hét vang của Nì Gùn, trong tay đổ mì nì ẩn một sổ gì tỉ bản từ đấy nát bấy. Bàn mảnh vỡ ở bên người của đổ mì nì ẩn một sổ gì tỉ từ từ xoay tròn, hợp thành một cái thần bí đồ án. Sau đó màu xanh trắng thần thánh tia chớp trong nháy mắt rơi xuống, đem dịp cả thân thể nho nhỏ hoàn toàn nhấn chìm. Ha ha ha, đây chính là thiên sứ thần uy cho ta hóa thành cho đi. Nỉ Gùn một bên ho ra máu, một bên cười lớn. Nhưng là chờ đến lam ánh sáng màu trắng tản đi, tiếng cười của hắn thoáng cái liền xác định tại trong cổ họng, sắc mặt cũng một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Chỉ thấy dịp cả bay trên không trung, hoàn toàn là không bị thương chút nào. Ồ, loại cảm giác này thật biết điều. Lại có thể thể năng đều được khôi phục, chẳng lẽ ngạ quỷ đạo hiện tại cũng có thể cho ta bổ sung thể lực. Dịp cả vươn tay ra, cảm thụ chính mình tràn đầy thể năng, sau đó dùng một ca nhờ tay chỉ và ho đổ mì nì ẩn một sổ gì tì nở nụ cười. Vì cảm ơn ngươi, ta liền dùng một chiêu này giết chết các ngươi đi. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ thẻn sấy. Đang lúc này, thanh âm của một nam nhân vang lên, dịp cả. Ngươi muốn đem vệ giả cũng cho phong vào địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sấy bên trong sao? Nghe lời này. Một cái, dịp cả cơ thể hơi run lên, túi đầu nhìn về nằm ở trong hố sâu thương tích khắp người hệ giả, trên mặt đã lộ ra vẻ xấu hổ, túi đầu lẩm bẩm nói, thật có lỗi rồi, ta biết ta có chút đắc ý vênh váo rồi. Ha ha, thuần sờ sờ đầu nhỏ của nàng, phân phó nói, ngươi mang vệ giả rời đi đi, ta vừa vặn nghị ở trên người cái tên này. Thử xem ta nhất mới học được chiêu số. Ừ, dịp cả gật đầu một cái, dùng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in đem vệ giả kéo lên, một đường bay đi rồi. Hiện tại Huân nhìn lấy to lớn đổ mì nỉ ẩn một sổ gì ti, đống nhiên nở nụ cười, mặc dù có chút đau mổ trâu giết gà, nhưng vẫn là miễn cưỡng ngươi làm một cái bia đi. Bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mỉ ghệ kỳ vô số quyền ảnh trong phút chốc phá không mà ra, giống như vô số đạo chói mắt sao băng phá vỡ chân trời, che ngập bầu trời hướng đổ mì nì ẩn ổ sổ gì tì đánh tới.